Long uy chiến thần, chương 892, hay là quốc vương đến biệt thự tinh nguyệt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trận chiến ở thành phố Quốc Hòa, rất nhiều công trình kiến trúc đã bị phá hủy, tòa nhà chính quyền cũng bị tàn phá. Thực sự không có nơi nào thích hợp để quốc vương đến ở, Lê Uy Long nói. Ban đầu, quốc vương Long Quốc đến thăm thành phố Quốc Hòa là nên ở tòa nhà chính quyền. Nhưng mà tòa nhà chính quyền đó đã bị khói lửa chiến tranh phá hủy rồi. Không có cách nào vào ở được nữa. Không sao đâu. Mấy năm gần đây tôi đánh đông dẹp bắc, đã trải qua bao nhiêu gian khổ. Tùy tiện sống ở đâu cũng được. Quốc vương Long Quốc nói. Nếu quốc vương không ghét bỏ, vậy thì hạ mình đến biệt thự tinh nguyệt ở lại vài ngày đi. Lê Uy Long nói. Advertisement. Anh cảm thấy, để quốc vương Long Quốc sống ở biệt thự tinh nguyệt của mình sẽ an toàn hơn. Có thể phái quân đội hùng hậu đến để canh gác. Rất cảm ơn ý tốt của hộ soái Lê. Nhưng mà, tôi vẫn không muốn làm phiền đến hộ soái Lê. Quốc vương Long Quốc cảm thấy việc ở lại biệt thự của Lê Uy Long chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân bình thường của vợ chồng anh. Vậy nên anh ta đã từ chối. Không có làm phiền gì cả. Có thể để quốc vương Long Quốc vào sống ở đó, sẽ khiến cho nơi đó càng rực rỡ phát sáng. Lê Uy Long nói, hiện tại cuộc chiến ác liệt vừa mới dẹp yên. Lần này tôi đến thành phố Quốc Hòa, còn có chuyện rất quan trọng cần bàn bạc với mọi người. Tôi muốn tìm một chỗ ở có thể tổ chức hội họp. Vậy nên thật sự rất bất tiện khi vào ở nhà của hộ soái Lê. Quốc vương Long Quốc nói, advertisement, đã vậy thì như thế này. Hãy đến ở khách sạn Thiên Long đi. Lê Uy Long nói, khách sạn Thiên Long nằm ở phía bắc thành phố Quốc Hòa. Hơn nữa không có chịu sự tàn phá của chiến tranh. Vậy nên Lê Uy Long đề nghị để quốc vương Long Quốc vào ở khách sạn Thiên Long. Ở thành phố Quốc Hòa, ngoài tòa nhà chính quyền, chỉ có khách sạn Thiên Long mới xứng đáng để cho quốc vương Long Quốc vào ở. Hơn nữa, khách sạn Thiên Long có các phòng họp cao cấp, ở đó cũng có thể tổ chức hội nghị. Được rồi, hôn lễ của hộ soái Lê đã tổ chức ở khách sạn Thiên Long. Vậy tôi sẽ vào khách sạn Thiên Long ở, quốc vương Long Quốc nói. Thấy quốc vương Long Quốc đồng ý ở lại khách sạn Thiên Long, anh nói với Phạm Cương. Phạm Cương, lập tức đưa người bao vây toàn bộ khách sạn Thiên Long, để quốc vương cùng các vị bộ trưởng chuyển vào. Vâng, Phạm Cương ngay lập tức nhận lệnh. Chờ một chút, quốc vương Long Quốc đột nhiên nói. Quốc vương có gì muốn dặn dò sao? Phạm Cương hỏi, tuy tôi là quốc vương Long Quốc, nhưng mà cũng không thể làm đặc biệt. Bao toàn bộ khách sạn Thiên Long thì thật là quá xa hoa và lãng phí. Tôi cùng các vị bộ trưởng mỗi người một phòng là được rồi. Nghe vậy, Lê Uy Long vội vàng nói. Quốc vương, chuyện này tuyệt đối không thể được. Tại sao không được? Quốc vương Long Quốc hỏi. Ngài là quốc vương của Long Quốc, có thân phận đặc biệt. Nếu không bao toàn bộ khách sạn Thiên Long, sẽ có người ngoài vào ở, đặc công của địch cũng nhân cơ hội đó tiến vào. Đến lúc đó ngài có thể gặp nguy hiểm. Lê Uy Long nói. Như thế này đi, chọn phương pháp điều hòa. Chúng ta không bao toàn bộ khách sạn, chỉ bao một tầng. Vậy sẽ không lãng phí, cũng có thể tương đối an toàn. Quốc vương Long Quốc nói. Được, vậy thì làm theo cách của quốc vương đã nói. Lê Uy Long nghe quốc vương Long Quốc nói như vậy, cũng không dám tiếp tục ép buộc bao toàn bộ khách sạn Thiên Long nữa. Thực ra, bản thân anh cũng không phải là một người thích xa hoa, lãng phí, nếu không phải vì sự an nguy của quốc vương và toàn bộ Long Quốc, anh cũng sẽ không đưa ra đề nghị bao toàn bộ khách sạn Thiên Long. Bây giờ quốc vương Long Quốc đề xuất chỉ bao một tầng, tuy vẫn sẽ có tai họa ngầm, nhưng nếu làm tốt công tác an ninh nghiêm ngặt, thì chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Phạm Cương, bao tầng 26 của khách sạn Thiên Long, và làm công tác an ninh nghiêm ngặt, không cho phép bất cứ người không có phận sự nào tiếp cận tầng 26. Lê Uy Long nói với Phạm Cương. Vâng, Phạm Cương nhận lệnh, sau đó lập tức dẫn đội ngũ tiên phong đến khách sạn Thiên Long. Trương Minh Nguyệt, Lê Uy Long lại gọi Trương Minh Nguyệt. Có. Trương Minh Nguyệt lập tức đứng ra. Lập tức dẫn tổ đặc công xe đầu đến kiểm tra phòng họp của khách sạn Thiên Long. Không thể để có bất kỳ máy ghi âm hay bom hẹn giờ gì. Hơn nữa nhân viên ra vào khách sạn Thiên Long đều cần phải được giám sát chặt chẽ. Tuyệt đối không thể để đặc công của đối phương xâm nhập vào. Lê Uy Long nói. Vâng, Trương Minh Nguyệt ngay lập tức nhận lệnh. Cô chính là Trương Minh Nguyệt sao? Quốc Vương Long Quốc đột nhiên hỏi. Quốc Vương Long Quốc không quen biết Trương Minh Nguyệt. Nhưng mà anh ta sớm đã biết về trận chiến thành phố Quốc Hòa từ báo cáo trận chiến. Không chỉ cung cấp tình báo quan trọng quyết định đến thắng bại. Mà còn ngay cả tướng soái tay lo của nước Cự Hùng cũng chết dưới tay Trương Minh Nguyệt. Nếu không có Trương Minh Nguyệt, trận chiến bảo vệ thành phố Quốc Hòa cũng không thể kết thúc nhanh như vậy. Hơn nữa, sẽ có nhiều binh sĩ hy sinh hơn. Vâng, thưa Quốc Vương, tôi là đội trưởng tổ đặc công xe đầu. Trương Minh Nguyệt nói, thành tích của cô, tôi đã nghe nói qua rồi. Đại thắng của thành phố Quốc Hòa đêm qua. Cô đã đóng vai trò rất quan trọng. Chờ đến khi đại hội Tiên Dương, tôi nhất định sẽ thưởng cho cô và tổ đặc công xe đầu. Quốc Vương Long Quốc nói. Thưa Quốc Vương, đây là điều mà tôi nên làm. Có thể cống hiến sức lực vì đất nước. Đó chính là vinh hạnh của chúng tôi. Trận chiến ở thành phố Quốc Hòa đêm qua là kết quả của trận chiến đẫm máu của hàng nghìn binh lính. Vai trò của tôi thực ra không quá lớn. Trương Minh Nguyệt nói, vai trò của mặt trận ẩn náu không nhỏ hơn ngoài chiến trường thật sự. Tôi hy vọng cô và tổ đặc công xe đầu sẽ tiếp tục ra sức, tạo nên những thành tích đáng kinh ngạc trong tương lai. Quốc Vương Long Quốc nói, vâng ạ, Trương Minh Nguyệt nói, cô bận thì đi trước đi, trên người có chấn thương, còn phải tiếp tục làm việc, thật sự vất vả cho cô rồi. Quốc Vương Long Quốc nói, vâng. Trương Minh Nguyệt lập tức dẫn các đặc công của tổ đặc công xe đầu đến khách sạn Thiên Long. Lúc này, Quốc Vương Long Quốc nói. Mời mọi người dự một cuộc họp tuyệt mật với chúng ta tại khách sạn Thiên Long. Cách chương.